Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Lâm Phong trở về, chương 316, Lâm Phong trở về. Nhìn thấy Lâm Phong bước lên đài cao, đoàn người con người lập tức đọc lại. Người này là ai? Thật là to gan, lại dám ở đây hung hăng. Rất nhiều người trong lòng nói nhỏ. Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc ngày đại hôn. Đoàn Liệt, làm sao cho phép có người phá hoại? Người này, chẳng lẽ muốn chết không được? Có thể một ít đã từng thấy Lâm Phong người. Nhìn thấy bóng lưng này, trong mắt của bọn họ, càng hiện lên từng tia cảm giác quen thuộc. Khinh cuồng, phóng đãng, coi người trong thiên hạ như không. Này bóng người, giống như đã từng tương tự. Bất quá bởi vì Lâm Phong là quay lưng bọn họ. Hơn nữa Lâm Phong đã biến mất rồi hơn nửa năm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không nghĩ lên. Nhưng mà, người phía sau quần không nhìn thấy. Nhưng phía trước Đoàn Liệt, Văn Nhân Nham, Đoàn Ngọc, cùng với Nguyệt Thiên Thần, Vũ Thiên Hành đám người. Nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy này bóng người. Quen thuộc rồi lại bóng người xa lạ sống lại cầm tú tiền đồ. Cái kia để trong lòng bọn họ thống hận người. Lại một lần xuất hiện, đặc biệt là Văn Nhân Nham. Nhìn thấy này hồi lâu không thấy bóng người. Thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Ngày xưa, hắn từng là Vân Hải Tông chói mắt nhất thiên tài. Danh tiếng thậm chí mơ hồ muốn vượt qua Đồ Phu cùng với Khiến Hồ Non Sông. Chính là Lâm Phong xuất hiện, đem sự kiêu ngạo của hắn đánh đổ. Hơn nữa là đánh cho nát tan. Khi đó Lâm Phong, so với hắn tuổi tác, bị người coi là phế vật, nhưng cũng ở tất cả mọi người trước mặt đánh bại hắn. Đường đường chính chính, thuộc về sự kiêu ngạo của hắn cùng vinh quang, không còn sót lại chút gì. Hắn lựa chọn làm phản, trở thành Đoàn Thiên Lang người. Hắn muốn Lâm Phong chết, nhưng càng làm cho hắn thống hận chính là Vân Hải Tông trên dưới nhiều cường giả như vậy. Dĩ nhiên vì Lâm Phong, ngay cả mình mệnh cũng không muốn. Dùng mạng của mình đi đổi Lâm Phong mệnh. Loại này bi tráng kết cục, kỳ thực cũng là một loại khác vinh quang. Chứng minh Lâm Phong giá trị. Khi làm Lâm Phong trở thành Vân Hải Tông hy vọng chi anh hùng thời điểm, hắn Văn Nhân Nham cũng đã bị lạc lên phản bội tên. Hắn muốn đem này phản bội tên đi chứ. Bởi vậy hôm nay đại hôn trên sàn nhảy, hắn điên đảo thị phi, đem chính mình đắp nặn đến cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì hắn hư vinh, hắn không muốn gánh vác phản bội danh tiếng. Cho tới hôm nay, hắn Văn Nhân Nham lại không dám cùng Lâm Phong so với. Từ lúc hơn nửa năm trước, có người nói Lâm Phong đã là linh vũ cảnh tầng 7 cảnh giới trở lên cường giả. Liệt hỏa phân thành, ngàn dặm đan kỵ cứu công chúa. Lâm Phong mỗi một chuyện đều là như vậy oanh oanh liệt liệt, bị vô số người truyền lại tụng. Mà hắn Văn Nhân Nham nhưng chỉ có thể không có tiếng tăm gì ở tại Tuyết Nguyệt Thánh trong viện khổ sở tu luyện. Không ngừng nghe nói Lâm Phong sáng tạo kỳ tích. Lâm Phong thật giống như là trong số mệnh sát tinh, đem hắn khắc chế đến gắt gao. Có Lâm Phong ở địa phương, sẽ không có hắn Văn Nhân Nham đất đặt chân. Mà bây giờ, này sát tinh lại xuất hiện, không chỉ có là Văn Nhân Nham tâm tư vạn ngàn. Ở nhìn trên đài, Nguyệt Thiên Thần cùng với Vũ Thiên Hành cũng đều ánh mắt run lên. Lâm Phong, gia hỏa này lại một lần hiện thân. Hai người bọn họ, đối với Lâm Phong sự thù hận tự không cần nhiều lời. Lâm Phong mấy lần cướp giật Nguyệt Thiên Thần danh tiếng, để hắn bộ mặt mất hết. Hơn nữa còn cướp đi hắn dự định nữ nhân, Đoàn Hân Diệp. Bây giờ Đoàn Hân Diệp trong lòng tựa hồ chỉ có Lâm Phong, đối với hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ sự phẫn nộ. Khuất nhục, hắn đường đường Nguyệt gia thiếu gia, dĩ nhiên không sánh được Lâm Phong. Vũ Thiên Hành càng là hận thấu Lâm Phong, cái kia dừng lại đánh tơi bời. Đến nay như trước là hắn trong lòng ác mộng. Hắn, Vũ gia nam ít, lại bị Lâm Phong ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Bạo ngược một trận, thù này, làm sao có thể thả xuống. Lâm Phong vừa xuất hiện, để trên khán đài tất cả mọi người, trong lòng đều tạo nên gợn sóng. Mà phía dưới đám người, như trước chỉ là nhìn thấy Lâm Phong bóng lưng, nhưng bọn họ, nhưng nhìn thấy trên đài đoàn người sắc mặt biến hóa, cùng với đáng sợ kia yên tĩnh, con người không khỏi hơi đọng lại. Người này, đến cùng là người phương nào? Phát sinh như vậy cuồng ngôn, nhưng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy, bị tại chỗ đánh giết hoặc là đánh xuống đi. Mặt trên tất cả mọi người, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là trầm mặc. Là ngươi, ngoặc kép, Đoàn Ngọc con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Này thanh tú bóng người, ngươi đương nhiên nhận ra, lúc trước ngươi muốn cho Lâm Phong một bạt tai, lại bị Lâm Phong mạnh mẽ quăng một bạt tai. Như vậy vang dội, là ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn Văn Nhân Nham nói. Văn Nhân Nham, nhiều ngày không gặp, người không nhưng này buồn cười kiêu ngạo không có bỏ xuống, còn trở nên như vậy vô sỉ. Hôm nay mấy câu nói, đúng là để ta mở mang tầm mắt. Lâm Phong trong thanh âm mang theo nồng nặc trào phúng, để Văn Nhân Nham sắc mặt không ngừng biến hóa, cực kỳ khó coi. Ngươi là thứ gì, dám nói như vậy? Văn Nhân huynh cỡ nào thân phận, lúc nào đến phiên ngươi này thằng hề đến quơ tay múa chân? Lúc này, nhìn trên đài, một người lạnh lùng nói rằng, người này là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, tu vi không yếu, nắm giữ linh vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện sau khi cùng Văn Nhân Nham quen biết. Chỉ nghe lệnh Văn Nhân Nham, giờ khắc này hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ người sỉ nhục Văn Nhân Nham. Gia hỏa này muốn chết không được. Người kia nói thời gian, còn bay thẳng đến Lâm Phong đạp bước mà đến. Sát khí nồng nặc, dường như muốn nắm Lâm Phong vấn tội tinh tế tử thần truyền kỳ chương mới nhất. Văn Nhân Nham ánh mắt lấp lóe hạ, cũng không có nói ngăn cản. Vừa vặn nhờ vào đó người, nhìn Lâm Phong bây giờ tu vi gì, ta cũng muốn nhìn. Người loại này thằng hề, dựa vào cái gì dám đối với Văn Nhân sư huynh bất kính? Người kia quát lạnh một tiếng, lập tức cuồng mãnh một trường bay thẳng đến Lâm Phong oanh kích mà đến, mang theo cuồn cuộn cuồng phong, lay động Lâm Phong quần áo. Nhưng mà chỉ thấy lúc này Lâm Phong khóe miệng phác họa ra một vệt lạnh lùng ý cười. Đáng thương người, tất có đáng thương chỗ. Một vệt kiếm vô hình ý đột ngột phóng lên trời, mãnh liệt như vậy, kiếm này xuất hiện, thiên địa bị một luồng khí tức sơ xác bao phủ. Lúc này Lâm Phong sắc bén cực kỳ, liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ chi lợi kiếm, muốn phá hủy tất cả. Cái kia hướng về Lâm Phong công kích mà đi người, trong lòng mãnh liệt run rẩy hạ, chạy chồm mà ra tay trưởng, càng cũng do dự hạ, mất đi quyết chí tiến lên khí thế. Tại này cỗ kiếm ý trước mặt, hắn cảm giác mình như đại dương bên trong hồ nước, một chiếc thuyền đơn độc ở trong mưa gió chập chờn, thật là đáng sợ. Trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ, bàn tay của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, không công kích nữa Lâm Phong. Nắm giữ đáng sợ như thế kiếm ý người, hắn không trêu chọc nổi. Chậm, Lâm Phong trong lòng cười gằn, ngón tay điểm ra, trực tiếp rơi vào tay của đối phương trưởng bên trên. Nương theo một tiếng hét thảm thanh truyền ra, tay của người nọ trưởng còn chưa tới kịp thu về, liền mềm mại buông xuống, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Lâm Phong này một chỉ phá hủy trong tay hắn tất cả mạch lạc, kiếm khí ở cánh tay của hắn bên trong bừa bãi tàn phá. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, bởi vì lúc này, Lâm Phong ngón tay phun ra nuốt vào kiếm ý ngón tay, chính đặt ở cổ họng của hắn trước. chỉ cần Lâm Phong nhẹ nhàng hướng về trước di đưa, tính mạng của hắn liền không còn. Người kia phảng phất quên đau đớn, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một tia đáng thương tâm ý. Thản nhiên nói, ngươi vì là Văn Nhân Nham ra mặt, Văn Nhân Nham lại làm cho ngươi đi tìm cái chết, thật đáng thương. Nghe được Lâm Phong, người kia con ngươi run lên, Văn Nhân Nham, để hắn chịu chết. Thầm nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi, trái tim của hắn bỗng nhiên run lên. Không sai, người này nếu là tìm đến Văn Nhân Nham, Văn Nhân Nham hiển nhiên nhận thức đối phương, biết thực lực của đối phương, nhưng Văn Nhân Nham nhưng không có nhắc nhở hắn để hắn đi công kích Lâm Phong. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trắng bệch, lộ ra một vẻ bi ai. Xác thực rất đáng thương. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa Đoàn Liệt, lạnh lùng nói, Đoàn Liệt, đây chính là trong miệng ngươi hoàn mỹ phẩm tính. Người khác vì hắn mà chiến, hắn Văn Nhân Nham, nhưng nhìn đối phương đi tìm cái chết, quả nhiên phẩm hạnh ưu tú. Lâm Phong để Đoàn Liệt khóe miệng co giật hạ. Lập tức, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, vừa nhìn về phía Văn Nhân Nham, vẻ trào phúng càng ngày càng đậm. Ngươi phẩm hạnh làm sao? Không phải dựa vào ngươi cái kia không biết xấu hổ nhạc phụ đại nhân nói. Mọi người sáng như tuyết con mắt nhìn, Văn Nhân Nham, ta thật bội phục ngươi, đem có lẽ có sự tình nói tới như vậy đường đường chính chính. Hơn nữa còn là khoe khoang, ngươi Văn Nhân Nham, làm sao liền có thể vô sỉ đến trình độ như thế này? Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện bồi dưỡng được đến? Ngoạc kép, miệng đầy nói bậy, Văn Nhân Nham sắc mặt cứng ngắc, lạnh lùng đến cực điểm nói. Miệng đầy nói bậy, Lâm Phong cười gằn, Văn Nhân Nham, ngươi không cần nói cho ta, người ta đều là Vân Hải Tông người, hơn nữa từng ở Vân Hải Tông thi đấu trong chiến đấu quá. Ngươi sẽ không quen biết ta, ngươi sẽ không rõ ràng hắn đến công kích ta chính là muốn chết. Hoặc là nói ngươi phải nói cho mọi người, hắn có thể chiến thắng ta. Lâm Phong, ngoặc kép. Hai chữ cuối cùng hạ xuống, nhất thời, đoàn người trong đầu kịch liệt run rẩy hạ. Lâm Phong, này cuồng ngạo thanh niên, là Lâm Phong, chẳng trách sẽ như vậy. Khó trách bọn hắn đều trầm mặc không nói. Nguyên lai, hắn là Lâm Phong. Lâm Phong, trở về rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.